Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 457, 457, ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thế Tích khi lao ra vương phủ, tạm thời đem tất cả đều bỏ ra khỏi đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm tìm được Bùi Minh Thúy, nói ra trong lòng mình nghĩ rắn chưa bao giờ dũng cảm như thế. Lên ngựa chạy như điên, đón gió tuyết, hắn trực tiếp tới trước Bùi phủ. Bùi Cừ tuy đi theo Đậu Kiến Đức nhưng bởi vì Bùi Minh Thúy Tiêu Bố Y vẫn bảo lưu Bùi phu. Bùi Minh Thúy sau khi trở lại Đông Đô, vẫn ở lại trong Bùi phủ. Con đường này Từ Thế Tích đi qua vô số lần, nhưng không có mấy lần cố lấy dũng khí đi vào, mỗi lần hắn đi vào Bùi phủ, trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Bùi Minh Thúy, rốt cuộc nói không nổi một câu. Từ Thế Tích trước cùng Ngõa Cương, sau khi theo Tiêu Bố Y, làm loạn đều không phải là hòa lẫn, nhập chủ Tương Dương, thống trị Đông Đô, bận rộn vất vả mấy năm. Thật ra hắn chờ mong Ori Ori liệt chiến một trận, hướng tới Oanh Oanh liệt liệt yêu một hồi, đây là tất cả mộng tưởng của người trẻ tuổi, hắn còn trẻ, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng trong sự vụ thường ngày, tuy đã mài đi góc cà ri của hắn, nhưng không có mài đi sự khao khát trong lòng của hắn, hắn nhớ rõ Tiêu Bố Y hứa hẹn. Càng dùng lý tình mài kiếm mấy chục năm ma để khích lệ chính mình. Hắn sẽ không quên chí khí của mình, cũng không muốn quên hào hùng của mình. Nhưng mà ngẫu nhiên nhàn rỗi xuống, quay đầu nhìn lại con đường tình cảm lại trống rỗng. Bởi vì hắn hiểu rằng, sau khi lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Minh Thúy, hắn cả đời này cũng không thể quên. Yêu có tích lũy, nhưng yêu hiển nhiên cũng có vừa thấy đã yêu. Từ Thế Tích mỗi đêm nghĩ cô gái cô đơn kia, đều là ngoài ngàn dặm cùng nàng đau lòng. Hắn hiểu rằng, mình rất ngu, hắn hiểu rằng yêu như thế, rất khó có kết quả gì. Nhưng mà hắn lựa chọn, hắn sẽ đi yêu chôn tình yêu ở trong lòng. Loại yêu này, gọi là tương tư, hắn đã qua cái tuổi mới biết yêu, nhưng sau khi gặp lại Bùi Minh Thúy, vẫn chân tay luống cuống, miệng đắng lười khô. Hắn mỗi lần bận rộn, nếu như có thể cùng Bùi Minh Thúy nói đôi câu, sẽ tinh thần gấp trăm lần. Hắn đè nén tình yêu trong lòng, bởi vì hắn hiểu rằng, Bùi Minh Thúy vẫn không bỏ xuống được một người. Hắn có thể cùng bất luận kẻ nào đi tranh, hắn làm sao có thể đi tranh cùng một người chết. Tất cả tương tư ái mộ chôn giấu trong đáy lòng, hắn chỉ cho là cả đời sẽ khỏng thổ lộ loại tâm tinh này, hắn chỉ cho là cả đời có thể hưởng thụ loại an binh này. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Bùi Minh Thúy đột nhiên ra đi, đi Thái Nguyên, nàng đi Thái Nguyên làm cái gì, sẽ có nguy hiểm gì? Chẳng lẽ là đi, nghĩ tới đây, Từ Thế Tích nhịn không được trong lòng đau nhức mang theo nụ cười cay đắng. Trong nhà vẫn y nguyên, nhưng bóng người đã không thấy. Có một hạ nhân nói. Bùi tiểu thư một canh giờ trước đã rời đi, Từ Thế Tích ngơ ngẩn thúc ngựa về phía Hỉ Ninh mòn thành Bắc tiến đến. Hắn có loại dự cảm, lần này cách biệt có thể sẽ không gặp lại. Hắn có phần thống hận mình nhu nhược, có lẽ nói ra sẽ có cơ hội, nhưng hắn quả thực lại sợ sau khi nói ra, sẽ không còn cơ hội. Gió Bắc lạ ri thấu xương, tuyết bay đầy trời. Từ Thế Tích đứng ở ngoài thành, sau khi hỏi thăm thành binh biết được xe ngựa của Bùi tiểu thư chừng một canh giờ trước đã nhảm hướng Bắc mà đi. Chỉ là một canh giờ, đã như cách chờ hai người hai phương trời. Gió từ Sóc Sơn thổi tới, Từ Thế Tích dũng khí không giảm, chợt rục ngựa mà đi. Nhằm hướng Bắc đuổi theo, nếu như không có lối rẽ mà nói, hắn có lòng tin đuổi kịp Bùi Minh Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuộc đời lại không thể không có lối rẽ. Từ Thế Tích đuổi theo một lúc lâu sau, đích ao rất nhiều con đường, phía trước vẫn là tuyết trắng phao phao, gió Bắc vù vù. Từ Thế Tích rốt cuộc ghìm ngựa, đứng lại thật lâu, như tượng gỗ vậy. Nương theo lấy một tiếng thở dài, Từ Thế Tích rốt cuộc rõ ràng, mình không có khả năng đuổi theo Bùi Miri Thúy nữa. Phòng ngựa quay lại, trong lòng dâng lên đủ loại tư vị, không biết là tư vị gì. Khi một lần nữa trở lại Cùa Thành, có một binh sĩ ngập ngừng tiến lên phía trước nói. Từ tướng quân, Từ Thế Tích đã khôi phục tỳ ri táo, chẵm giọng hỏi. Chuyện gì, đây là phong thơ của Bùi Tiểu gửi cho người. Binh sĩ có chút lo lắng nói. Từ Thế Tích không có chất vấn bi ri sĩ, vừa rồi vì sao không đưa cho mình, chỉ đoạt lấy lá thư, giữ ở trong lòng bàn tay, phảng phất như cầm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào, Bùi Miri Thúy trước khi đi còn nhớ tới Từ Thế Tích hắn, Từ Thế Tích khi nghĩ đến điểm này, thở ra một hơi. Hắn cũng là người thông minh, hiểu rằng rất nhiều chuyện, nói ra khó tránh khỏi khó xử, lúc này, thư sẽ có tác dụng chung dung. Hắn đã không hề yếu cầu xa vời gì, chỉ cần Bùi Minh Thúy sau này, có phút chốc như vậy, sẽ nghĩ đến hắn, có lẽ như này đã đủ rồi. Chậm rãi mở thư ra, Từ Thế Tích ngơ ngẩn tại chỗ. Trong lúc nhất thời biểu hiện trên mặt phức tạp ngàn vạn. Trên thư chỉ có 8 chữ, lại làm cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa. Ta nếu không chết tất tới tìm người. Trong thư chỉ có 8 chữ vô cùng đơn giản này, nét bút nhỏ nhắn, trong nhu nhược lại lộ ra mạnh mẽ. Biểu hiện người viết thơ người tâm tình trầm ổn, tử thế tích tim đạp thình thịch. Bùi Minh Thúy rốt cuộc nghĩ cái gì, nàng gặp nguy hiểm, nhung mình làm sao mà giúp nàng. Tử thế tích một khắc tâm loạn như ma, không biết như thế nào cho phải. Tâm sự của nữ nhân, thật xoay chuyển tí âm ngàn kiểu, khiến cho đàn ông khó có thể suy đoán. Tử thế tích nhìn 8 chữ trên thư, hận không thể đem 8 chữ ăn hết, sau đó suy nghĩ ra tâm ý của Bùi Minh Thúy. Tiếng vó ngựa lọc cọc vang lên, Tử thế tích khôi phục cả ri giác nắm chặt lá thư. Ngẩng đầu trông đi qua, Tiêu Bố Y mỉm cười địa nhìn sang hắn, nói khẽ. Thời tiết rất lạnh, chờ về đi. Tử thế tích thở phào một hơi, áy náy nói, Tây Lương Vương, trước mắt đại loạn sắp tới ta. Thất lễ rồi, khi biết được tin Thủy Tất Khả Hàn chết, hắn trước tiên triệu tập quản thần đi gặp Tiêu Bố Y, nhưng trong lúc mọi người thương thảo đối sách, hắn lại rời đi mấy canh giờ, cái này không chỉ có thất lễ, hơn nữa còn là thất trách. Tiêu Bố Y cười cười, thật ra, có lỗi hẳn là ta, Tử thế tích Kiri ngạc nói, Tây Lương Vương lời ấy giải thích thế nào, ta vốn nghĩ trước tiên thông báo cho ngươi, nhưng sau khi nghe được tin Thủy Tất Khả Hàn chết ta trong lúc nhất thời quên mất chuyện Bùi Tiểu Thư đà dòi đi. Tiêu Bố Y thật tình chân ý nói, thế tích, có lẽ ta nói sớm hơn, ngươi còn có thể đuổi theo nàng. Tử thế tích lộ ra nụ cười, Bùi Tiểu Thư nếu đà không muốn gặp ta ta có cười diều hâu đuổi theo cũng không kịp. Thoạt nhìn ngươi còn chưa có chuyện gì, ít nhất còn có thể nói đùa. Tiêu Bố Y vui mừng nói, đa tạ Tây Lương Vương khoan hồng độ lượng. Tử thế tích vốn muốn dùng kiến thức của Tiêu Bố Y, nhất định có thể đối với 8 chữ trên thư có chỗ giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng do dự một lát hắn liền quyết định buông tha ý nghĩ này, đây là thư của Bùi Minh Thúy cho hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Tiêu Bố Y ánh mắt xẹt qua trên thư, khóe miệng mang theo cười. Ngươi yên tâm, thảo nguyên 4 khả hàn cũng tốt, 8 khả hàn cũng được, trong lúc nhất thời đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Nhưng mà Đậu Kiến Đức có dấu hiệu muốn xuất binh, Tử thế tích hơn run sợ, xuất biri đối với chúng ta. Tiêu Bố Y gật gật đầu. Theo tin tức của thám tử, Đậu Kiến Đức rời khỏi Nhạc Thọ. Đà đến Dương Cốc hắn ít nhất dẫn theo 3 vạn binh mã đi đến trú đóng ở Thọ Trương, hắn cũng sẽ không du sơn ngoạn thủy, chắc hẳn hiểu rằng là sĩ tín đà chiến tiên khai chiến, chúng ta cũng sẽ không buông tha cơ hội này, cho nên muốn tiên hạ thủ vi gưỡng. Tử thế tích đề khởi tinh thần, chúng ta nên nghĩ ứng đối như thế nào, bọn họ nếu thật cùng Từ Viên làng liên hợp lại, chúng ta tình thế cũng không lạc quan. Tiêu Bố Y gật gật đầu, đà ghìm ngựa của ý lại. Tử thế tích trong lòng cảm động, thầm nghĩ Tiêu Bố Y đến đây đương nhiên không phải vì Bùi Minh Thúy, mà là vì Hồ VNH đệ. Nắm chặt thư quay đầu trông qua, chỉ thấy được gió lạnh thổi lên. Tuyết mông lung, Tử thế tích lại như xuyên thấu qua gió tuyết, trông thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Bùi Miri Thu Ỷ ngồi ở trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía phương xa. Tuy gió lạnh không gì gì ối từ của sổ thổi vào, làm cho nàng ho một hồi kịch liệt. Nhưng mà nàng hoàn toàn không thèm để ý, thùng xe của xe ngựa rất lớn, bên trong ngồi 7-8 người cũng khỏng chật bẽn, người Bùi Minh Thúy cũng chỉ có một người áo đen, giống như cái bóng của Bùi Minh Thúy vậy. Nhìn thấy Bùi Minh Thúy không ngừng khái, Ảnh Từ rốt cuộc nói. Tiểu thụ buông màn xuống thôi, Ảnh Từ vốn không trông cậy đề nghị hữu hiệu, nhưng Bùi Minh Thúy rốt cuộc buông bức màn xuống, cắt đứt hơi lạnh ngoài cửa sổ. Nàng nhắm hai mắt lại, lầm bầm nói, Ảnh Từ, người theo ta đã nhiều năm. Đúng vậy, Ari Từ nói, Bùi Tiểu Thư, người đã cứu chúng ta, cho dù để cho chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng không một câu oán hận. Ảnh Từ đương nhiên không phải một người, mà là rất nhiều người. Nhưng tất cả Ari Từ đối với chủ nhân đương nhiên đều như bóng với hình, một lòng trung thành. Lúc trước ta cảm thấy bản thân chính là một cái bóng. Bùi Minh Thúy lầm bầm nói, ta chính là cái bóng của Thánh Thượng, hắn đi tới chỗ nào? Ta cũng theo tới chỗ đó, về sau ta cảm thấy được lực lượng một người vô cùng nhỏ bé, cho nên mới tìm các ngươi để giúp đỡ. Ta vẫn cho là, đà không có thân thể, cái bóng sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Đà không có Thánh Thượng, ta sẽ không có ý nghĩa tồn tại. Ảnh Từ có phần sợ hãi nói, tiểu thư, Bùi Miri Thúy lại nói, nhưng ta phát hiện ta sai rồi, Thánh Thượng tuy mất ta vẫn có thể sống sót. Ánh mắt chuyển qua trên người Ảnh Từ, Bùi Minh Thúy cười nói. Cho nên nếu như ta không còn, các ngươi cũng phải sống sót cho tốt. Ảnh Từ thấp thỏm lo âu, lập tức quỳ xuống, tiểu thư, chúng ta nếu có sai, chỉ xin người chi ra. Bùi Minh Thúy vươn tay nâng Ảnh Từ lên, các ngươi không sai, sai là ta chỉ là đang nghĩ, bất luận kẻ nào cũng không phải là cái bỏng, ngươi không phải, ta cũng không phải. Ảnh từ khó hiểu ý nghĩa, kinh ngạc đứng ở đó. Bùi Minh Thúy đột nhiên nói, Thủy Tất Khả Hãn chết điều tra như thế nào? Tiểu Bố Y tin tức nhanh chóng, nhưng có khi còn không bằng mạng lưới tin tức của Bùi Minh Thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tiểu Bố Y còn đang nghiên cứu Thủy Tất Khả Hãn tại sao chết thì Bùi Minh Thúy cũng đã bắt đầu điều tra. Cụ thể chết bởi cái gì còn chưa biết được, nhưng mà hắn hiển nhiên cũng trúng một loại độc, cũng một loại độc giống như Tiết Cử. Cho nên hai người bọn họ chết hẳn là đều do một phương thế lực lá tay. Ảnh từ trả lời, tiểu thư, chúng ta nếu như đến Thái Nguyên, nhất định có thể tìm được tin tức Thảo Nguyên từ mặt này. Mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng, Bùi Minh Thúy lẩm bẩm nói. Cũng may Tiêu Bố Y đã phòng bị, muốn đối với Tiêu Bố Y làm lại trò cũ chỉ sợ sẽ khó khăn rất nhiều, nói đến. Cẩu Nhiêm Khách tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ ám sát lần thứ hai phát sinh. Nàng nói hàm hồ, Ảnh Từ lại bộ dáng như nghe hiểu. Tiểu thư, phía bẽn Tiêu Bố Y, người hẳn là không cần lo lắng. Hôm nay Thái Bình Đạo đã phân hóa thành ba trận doanh lớn, kèm chế nhất định lẫn nhau ủng hộ Lý Đường, ủng hộ Tiêu Bố Y, còn có một Cổ Trinh là. Nàng muốn nói lại thôi, Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Còn có một Cổ Trinh là thế lực của cha ta. Ảnh Từ sợ hãi nói. Tiểu thư, ta lắm mồm, cái này không có gì. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm nói. Theo ta phân tích cha ta hiện tại đã là kiềm lư khí cùng. Chỉ có vẻ bên ngoài, rốt cuộc cũng không thể có được đại cuộc. Cho dù hắn có thể như Lý Mật chiếm LMS địa bàn của Đậu Kiến Đức thì sao? Không phải cùng một kết cục như Lý Mật sao? Ta cố chấp hắn so với ta càng thêm cố chấp. Lý gia đạo quả nhiên âm hiểm, lại dùng phương phép vứt tốt bảo soái, đến hiện tại đã khiến cho ta phát hiện dụng tâm hiểm ác. Ta chưa bao giờ nghĩ đến, vì quyền thể. Một người sử dụng tàm cơ lại đến tình trạng đáng sợ như thế. Nàng nói bình thản, Ảnh Từ lại dùng mình một cái. Tiêu Đại Bằng, hiện tại điều tra hắn có tiến triển không? Bùi Minh Thúy đột nhiên lại, tiến triển mới nhất cùng là Bùi tiểu thư người từ chỗ Tiêu Bố Y nghe được thì ra là người này trước mắt ở tại Bách Tế. Ảnh Từ bất đắc dĩ nói, Bùi tiểu thư, chúng ta xác thực rất dụng tâm điều tra người này, nhưng điều tra đến đại nghiệp 5 năm trước thì tất cả điều tra đều đứt đoạn. Đều đứt đoạn, Bùi Minh Thúy cười nói. Nói như vậy, hắn là từ trên trời rơi xuống sao? Ảnh Từ lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, chi có thể nói. Hắn đem thân phận của mình che giấu rất tốt. Tiêu Đại Bằng cùng Tiết Bố Nhân là ở đại nghiệp 5 năm, gia nhập bộ hạ Vương Nhân Cung, khi đó Vương Nhân Cung đương nhiên còn không phải thái thú mà ấp. Đương nhiên, khi đó Tiêu Đại Bằng chỉ là một tiểu binh, dưới quyền một thiên tướng thủ hạ Vương Nhân Cung. Thiên tướng gọi là Nguyên Thiên Lôi. Cho nên Vương Nhân Cung cho dù không chết chỉ sợ cũng không có thể đem một tên tiểu binh dưới tay Nguyên Thiên Lôi để ở trong lòng. Tiểu thư hẳn là còn nhớ rõ Vương Nhân Cung danh chiến cao lệ chứ? Bùi Minh Thúy nói, ta đương nhiên nhớ rõ. Nhớ năm đó Thánh Thượng trăm vạn đại quân thảo phạt cao lệ kết quả tử thương vô số. Thất bại mà về, Vương Nhân Cung dùng mấy ngàn kỵ binh đoạn hậu, đại phá quân cao lệ, lúc ấy chư quân bất lợi. Chỉ có Vương Nhân Cung đùng một cánh quân phá địch, lúc này đây Thánh Thượng cực kỳ vui mừng, trọng thưởng cho Vương Nhân Cung. Nhưng tiểu thư không thấy kỳ quái sao? Ảnh Từ hỏi, có cái gì kỳ quái? Đều nói Vương Nhân Cung năm đó dũng mã ri vô địch, vạn phu khó đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cuối cùng lại bị Lưu Vũ Chu giết chết, quả thực có thể nói là chết uất ức cực độ. Bùi Minh Thúy nói, người đà già tất nhiên sẽ nhát gan, nói đến người có thể lãnh binh. Không nhất định phải là hạng người võ công cao cường. Chờ một chút ngươi chẳng lẽ muốn nói. Lúc trước phá quân cao lệ không phải Vương Nhân Cung, mà là Tiêu Đại Bằng sao? Ảnh Từ liên tục gật đầu. Ta thật có cái hoài nghi này. Có chứng cứ không? Bùi Minh Thúy hỏi. Nàng tuy là chán nản, nhưng tư duy vẫn phi thường kín kẽ. Tất cả sự tình trải qua nàng phía sau màn lấy kén kéo tơ. Đà lộ mánh khóe, nàng chưa bao giờ tự đi đánh giá một người, nhưng nàng sau khi nhận định một sự kiện cơ bản đà là sự thật. Lúc trước sách lược của Vương Nhân Cung là dùng một cánh quân dụ địch, rồi dùng phục binh phá địch, bất quá khi đó dưới tay Vương Nhân Cung chỉ có mấy ngàn quân, phục kích chỉ có chừng ngàn người, đám người Nguyên Thiên Lôi Tiêu Đại Bằng cũng ở trong phục binh. Truy kích Vương Nhân Cung là đệ nhất dũng sĩ Cao Phá Lỗ dưới trướng Cao Lệ Vương, người này dũng mãnh hiếu chiến, đá ri chết tùy quân vô sổ, lúc trước Vương Nhân Cung cũng không nắm chắc tất thắng, lúc này đây tự mình dụ địch lại phái Nguyên Thiên Lôi phục kích. Kết quả chính là trong loạn quân, Nguyên Thiên Lôi chết trận, Cao Phá Lỗ bị một trường mâu không rõ lai lịch đánh gục. Một mâu cực kỳ sắc bén, là từ trong rừng rậm phóng ra. Ở đây là trong ngàn quân, cục diện cực kỳ hỗn loạn, cho nên không có ai biết trường mâu là ai ném ra. Cao Phá Lỗ sau khi chết, quân Cao Lệ sợ hãi. Chính lúc gặp Vương Nhân Cung dẫn binh đánh tói, lúc này đây đem quân Cao Lệ giết tới hoa rơi nước chảy. Trường Mâu không rõ lai lịch, Nguyên Thiên Lôi đã chết, Vương Nhàn Cung cũng đã bị giết, Tỳ Ri huống năm đó ngươi là từ đâu biết được. Bùi Minh Thúy rất là kinh ngạc, Ảnh Từ nói, Nguyên Thiên Lôi mặc dù chết nhưng năm đó huynh đệ đi theo Tiêu Đại Bằng vẫn còn. Hôm nay mà trường của Tiêu Bố Y mặc dù đã chuyển rời đến Trung Nguyên, nhưng trong sơn trại còn có Tiêu Tắc Thạch Cảm đương hai người dùng làm mật báo. Tiêu Tắc là người thích rượu, thích nói chuyện thổi phồng, mặc dù đối với chuyện sơn trại thư từ qua lại rất kín miệng, nhưng đối với chuyện cũ lại không kiêng hề gì, ta đã mượn ông chủ quán rượu dụ hắn nói ra chuyện năm đó. Nhưng mà hắn đối với Tiêu Đại Bằng biết cũng không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là, Tiêu Đại Bằng khi mới tới trong quân Tiêu Bố Y tuổi còn nhỏ Tiêu Đại Bằng. Tiết Bố Nhân hai người dấn thân vào quân lữ, chỉ nói thân nhân trong nhà bị đạo phỉ giết chết, muốn làm binh tiểu phi. Tiêu Đại Bằng khi đó biểu hiện võ công tầm thường, nhưng mà tác chiến dũng mãnh, tính cách hào sảng, rất nhanh đã kết bạn một đám huynh đệ, trước đi theo hắn lên sơn trại đều là huynh đệ lúc trước cùng một chỗ. Bùi Minh Thúy lầm bầm nói, biểu hiện võ công tầm thường. Đúng vậy, Tiêu Đại Bằng che giấu vô cùng tốt, Tiêu Tác vẫn cho rằng như vậy, lại càng không tin Tiêu Đại Bằng sẽ là cao thủ gì. Bọn họ phục Tiêu Đại Bằng là vì hắn nghĩa khí, mà không phải võ công. Cụ à hẳn, những người này nếu biết được những gì Tiêu Đại Bằng hôm nay làm, quá nửa là sẽ không tin. Ảnh Từ nói, Tiêu Tắc nói lúc trước khi các binh sĩ phục kích lúc Tiêu Đại Bằng lại đau bụng, lúc này đây vụng trộm rơi chỗ rừng sâu đi ngoài, đến khi Cao Phá Lỗ trẻ mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn sau khi xuất hiện, liều chết cứu tính mạng mấy huy ri đệ, lúc này đây cũng không có người phàn nàn. Thậm chí lúc báo công, xem như Tiêu Đại Bằng cũng có một phần. Vương Nhân Cung sau khi phá quan Cao Lệ, thấy Nguyên Thiên Lôi bỏ mình, Tiêu Đại Bằng nhân duyên lại không tệ, lúc này đây đề bạt hắn làm thiên tướng, về sau Tiêu Đại Bằng làm một thời gian ngắn, thấy Thánh Thượng còn muốn thảo phạt Cao Lệ, liền mang theo các huynh đệ cùng con của hắn là Tiêu Bố Y làm đào. Binh, về sau, bọn họ chính là đánh cướp thương đội mà sống, cứ sống như vậy cho đến khi Tiêu Bố Y quen biết với người. Bùi Miri Thúy nhắm mắt lại, nhung tâm tư như điện, nghĩ tới chuyện cũ trước kia, trong lúc nhất thời cũng dây dưa không rõ. Nàng vẫn cho là cha mình đã là dị thường thần bí quỷ gì. Nhưng Tiêu Đại Bằng so với phụ thân, thoạt nhìn cũng không thua kém gì. Tiêu Đại Bằng vì sao phải che giấu tung tích, Tiêu Bố Y đối với người cha này, hẳn là hoàn toàn không biết. Bùi Minh Thúy tin tưởng vào trực giác của mình, cũng cho rằng Tiêu Bố Y đối với Tiêu Đại Bằng rõ ràng khẳng định không bằng mình. Cái này đối với người ở bên ngoài xem ra, là một chuyện cười, nhưng Bùi Minh Thúy tin tưởng vững chắc điểm ấy. Tiêu Đại Bằng, Tiêu Bố Y, Bùi Minh Thúy yên lặng đọc hai cái tên này. Hình như có chỗ ngộ ra, tiểu thư Tiêu Đại Bằng là cao thủ như thể, ta nghĩ có thể lừa gạt được huynh đệ. Nhưng lại không thể gạt được hai người đó là ai? Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Bố Y, Ari Từ phán đoán nói. Theo Tiêu Tắc nói, Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Đại Bằng kết bạn từ nhỏ. Nhưng hôm nay cũng ở đâu không rõ, tìm không thấy hành tung, Tiêu Bố Y là con của Tiêu Đại Bằng, chúng ta, chấm, Tiết Bố Nhân có biết hay không cảm thi ta không biết nhưng Tiêu Bố Y hẳn là khỏng biết. Bùi Minh Thúy mệt mỏi nói, tiểu thư đối với Tiêu Bố Y rất là tín nhiệm, Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói, ta nếu ngay cả hắn cũng không thể tín nhiệm trên đòi này cũng sẽ không người nào có thể tín nhiệm. Vậy từ thế tích, Ảnh Từ thử hỏi, Bùi Minh Thúy hai mắt chừng một cái, Ảnh Từ cuống quýt quỳ xuống nói. Tiểu thư thứ, tội, Bùi Minh Thúy nhìn Ảnh Từ thật lâu, khẽ thở dài. Ảnh Từ, ta hiểu ngươi dụng tàm lương khổ, nhưng ta hiện tại, thật không muốn đi nghĩ tới chuyện dư thừa. Ari Từ đã rơi lệ đầy mặt, tiểu thư, vô luận ra sao ta CTLI mong người chớ có xem thường sinh tử. Người nếu thật chết chúng ta cũng không muốn sống, đứng lên đi ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Bùi Minh Thúy trong mắt cũng có cảm khái. Ngươi hiện tại, tận lực phái người đi tìm Tiết Bố Nhân để làm rõ chân tướng năm đó, nếu như tìm được hắn nguyện ý nói thì nói, không nói cũng không cần cường cầu. Bất quá ta tín Tiêu Bố Y sẽ không lừa dối ta, hắn đích xác là không biết chi tiết của Tiêu Đại Bằng. Tiêu Đại Bằng là tuyệt đỉnh cao thủ, Tiêu Bố Y cho dù không bằng, nhưng võ công cũng không thể kém. Nhưng hiền khi mới tới Mã ấp võ công rất kém. Tiêu Đại Bằng hiển nhiên là vẫn giấu giếm đứa con này, người này. Thật là kỳ quái, nhưng mà tiểu thư chẳng lẽ không có cảm thấy chuyện còn có điểm kỳ quái? Ảnh Từ hỏi, Bùi Miri Thúy nhíu mày hỏi, lại có gì kỳ quái? Tiêu Bố Y võ công đột nhiên tăng mạnh cho tới bây giờ. Bùi Miri Thúy khoát khoát tay, võ công của Tiêu Bố Y cùng Tiêu Đại Bằng hẳn là không có quan hệ. Nhưng cùng Cầu Nhiêm Khách có quan hệ, Ảnh Từ trực tiếp nói, Cầu Nhiêm Khách độc lai độc vàng cũng không thu đồ đệ, vì sao phải dạy Tiêu Bố Y võ công? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ chỉ là bởi vì vài lần duyên phận? Bùi Miri Thúy cười cười, Ảnh Từ ta phát hiện ngươi càng ngày càng thông minh. Ảnh Từ còi khổ nói, tiểu thư đương nhiên cũng nghĩ đến. Cầu Nhiêm đi thảo nguyên tuyệt không phải tự nhiên, nói đi tìm Hàn Huyết Bảo Mã lại bất quá chỉ là lấy cớ. Nhưng hắn đi biên thùy để làm cái gì, lại có ai có thể có phân lượng khiến cho hắn đi biên thùy. T.A. nghĩ mục tiêu của hắn, rất có thể là muốn tìm Tiêu Đại Bằng, Cầu Nhiêm Khách khẳng định cùng Tiêu Đại Bằng liên quan gì đó, lúc này mới có thể dạy võ công cho Tiêu Bố Y. Bùi Minh Thúy lại thật lâu không nói gì, nếu mấy năm trước có người dự đoán như thạ nàng khẳng định sẽ trách cứ lời nói vô căn cứ. Nhưng hôm nay các loại sự tình tổng hợp lại cùng một chỗ, nàng ngược lại cảm thấy có nhầy khả năng. Với thân thù mà Tiêu Đại Bằng thể hiện ra, hơn nữa Cầu Nhiêm Khách cũng là hạng người võ công cao tuyệt trong Thảo Mãng, những người này phần lớn đều có chỗ nghe thấy, hai người nói không quen biết nhau, mới thật có điểm kỳ quái. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Bùi Minh Thúy hỏi, Ảnh Từ, mẫu thân Tiêu Bối là ai? Ảnh Từ ngần ra, không có ai biết Tiêu Đại Bằng nói với các huynh đệ. Thê tử chết sớm, để lại Tiêu Bố Y, hắn đối với thê tử hiển nhiên cực kỳ tình thảm, lúc này đây vẫn không lập gia đình. Bùi Minh Thúy thở dài một hơi, thê tử của Đại Bằng tuyệt đối không phải là hoàng tước nha, một cô gái có thể làm cho Tiêu Đại Bằng không cưới vợ nữa, lại càng không đơn giản. Ta thật rất muốn hiểu rõ cô gái này rốt cuộc là ai. Tìm hiểu chi tiết của vợ hắn, hiển nhiên so với vạch trần nội tình của Tiêu Đại Bằng còn khó khăn hơn. Ảnh Từ chỉ có thể thở dài. Ít nhất Tiêu Đại Bằng còn sống, mẹ của Tiêu Bố Y khẳng định đã chết, bằng không với thân phận hiện tại của Tiêu Bố Y có mẫu thản nào mà không ở bên cạnh hắn. Bùi Miri Thúy gật gật đầu, Tiêu Bố Y cũng đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, nàng nói đến đây, nghĩ tới thân thế của chính mình, lòng chua xót có chút đẩy màn ra, hít lấy không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, lẩm bẩm nói. Vạch trần đáp án này tuy rất khó, nhưng lại rất thú vị ít nhất. Hiện tại nghi hoặc của chúng ta càng ngày càng ít, hơn nữa sẽ cởi bỏ được một bí ẩn phi thường lớn, chẳng lẽ không tốt sao? Nụ cười của nàng bỗng nhiên trở nên thê lương, một mảng tuyết bay roi vào trên mặt nàng, hóa thành giọt nước từ trên gò má nàng chảy xuôi xuống, giống như là nước mắt. Chưa 458, nàn dặm đưa tiễn. Một, là sĩ tín khi tinh dạp trong lúc nhất thời không biết người ở chỗ nào. Trong phòng lạnh lẽo, chỉ có hắn cô đơn một người. Hắn sau khi mở mắt ra mới biết mình còn sống, đập là một loại cảm giác kỳ quái. Từ sau khi Trương tướng quân chết, hắn một mực ở trong loại tình trạng hư ảo này. Hắn không biết mình khi nào thì sẽ chết, nhưng hiện tại hắn không biết mình vì sao mà sống. Hắn 14 tuổi đã tòng quân, thân kinh bách chiến, nhiều lần sinh tử. Vốn tưởng một ẳng sớm đem sinh tử nhìn thấu, bỗng nhiên mới phát hiện chết không dễ dàng, sống cũng gian nan. Khi được sư tôn truyền lệnh, hắn chưa bao giờ hoài nghi đó là giả, lúc này mới kiên định chấp hành. Đến sau khi Trương Tu Đà chết, hắn lại chịu không được lương tâm khiển trách cuối cùng từ trong loạn quân đoạt thi thể Trương Tu Đà ra mai táng, vốn tưởng rằng Minh sẽ cùng Trương Tu Đà chết đi, không ngờ Đậu Hồng Tuyến lại lay tinh lại hắn. Thời gian sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dứt khoát phản bội sư tôn, trước sau đi theo Nhi Eo Kiêu Hùng, hắn vẫn cho là Minh sẽ bị sư tôn xử tử. Nhưng sư tôn cuối cùng cũng không có xuất hiện, là sĩ tín không rõ vì sao sư tòn lại không tìm hắn. Lại không thèm nghĩ về vấn đề này, nhưng mà hắn đột nhiên hoài nghi sư tòn căn bản không có truyền lệnh cho hắn, vậy người truyền lệnh là ai? Người âm thầm quấy phá là ai? Người đã thay đổi cả cuộc đời hắn đến tột cùng là ai? Là sĩ tín toàn thân xương cốt đà lách cách rung động, nếu như hắn hiểu được người nọ là ai, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi giết người nọ. Thật đáng buồn là, hắn sau khi một bước đầu tiên đi lầm, lại càng đi càng xa, không thể quay trở lại, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, là sĩ tín ngẩng đầu trông qua, hai mắt tràn đập vẻ cho tàn, Đậu Hồng Tuyến nhìn thấy hai mắt của là sĩ tín, trong lòng khẽ run, đó là nam nhân mà nàng chung thân không thể quên, cho dù hắn cổ quái như thế nào, nhưng nàng cũng không giòi không bò. Nàng yêu mến hắn, từ lần đầu tiên nhìn thấp đà vêu mến, mặc kệ hắn là tướng quan áo vải, cho tới hiện giờ vẫn không có thay đổi. Sĩ tín, cha thiếp tìm chàng. Đậu Hồng Tuyến thấp giọng nói. Là sĩ tín không nghe hiệu lệnh. Mạo muội từ Dương Cốc xuất binh, tiến công Tiêu Bố Y ai cũng cho một ẳng, Đạo Kiến Đức sẽ giận tím mặt. Bởi vì là sĩ tín làm rối loạn bố trí của Đậu Kiến Đức. Người nào cũng biết hành động lần nạp của La Sĩ Tín không thể nghi ngờ là đang cùng Đông Đô Tu Vên chiến. Mà lại là chuyện Đậu Kiến Đức một mực tránh khỏi. La Sĩ Tín cùng tinh táo biết hậu quả của việc Minh tự tiện chủ trương. Cho nên hắn nhìn thấp vẻ mặt khó xử của Đậu Hồng Tuyến, đã khôi phục trần tĩnh, trầm giọng nói. Được, ta đi gặp hắn, nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến cúi đầu không nói. La Sĩ Tín lại nói. Hồng Tuyền, nàng yên tâm, tất cả mọi chuyện ta sẽ đảm đương. Lúc hắn sải bước từ bên người Đậu Hồng Tu Vến đi qua. Chỉ cảm thấp một cổ u hương truyền đến. Hắn nhịn không được nhìn về phía Đậu Hồng Tuyến, chỉ thấy hai giọt nước mắt rơi vào trong bụi. Đậu Hồng Tuyền khóc, nàng vì sao phải khóc? Là vì La Sĩ Tín hắn. La Sĩ Tín nghĩ tói đắp bước chán không ngừng, nhưng trong lòng tràn đập xin lỗi. Hắn không phải là người không phân tốt xấu. Cũng hiểu một ẳng ở trên đời nạp một người cuối cùng còn quan tâm đến hắn. Không thể nghi ngờ chính là Đậu Hồng Tuyền. Hắn thiếu nợ Đậu Hồng Tu Vế Ti rất nhiều. Cho dù bảo hắn dùng tính mạng để trả, hắn cũng không chút do dự. Khi hắn rời phủ đệ, thì đã quyết định nhận lấp tất cả mọi chuyện tuyệt sẽ không khiến cho Đậu Hồng Tuyến khó xử. Nhưng hắn hiển nhiên không biết khi hắn đưa ra quyết định này, đã làm cho Đậu Hồng Tuyến khó xử. La Sĩ Tín không muốn nghĩ nhiều khi tìm được Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức lẻ loi một mình, đang nhìn hàn mai chẽn đất tuyết. Hàn mai cô thanh, mùi thơm thầm truyền tới. Đậu Kiến Đức ánh mắt chi rơi vào trên hàn mai, nghe được tiếng bước chân, lạnh nhạt nói. Đã đến, La Sĩ Tín nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng, thậm chí nghĩ đến Đậu Kiến Đức sẽ giận tím mặt. Giống như một sư tử hướng về phía hắn giống giận, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Đậu Kiến Đức vẫn thong dong như thế. Đối mặt với câu hỏi vô cùng đơn giản, hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đậu Kiến Đức hiển nhiên cũng không có chuẩn bị để hắn trả lời. Chậm rãi xoay ngưỡi lại, Đậu Kiến Đức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất để đánh tiêu bố y, La Sĩ Tín vốn chuẩn bị tranh biện, nhưng hắn á khẩu không trả lời được, không thể nào biện luận. Đậu Kiến Đức nói không sai. Trước mắt là thời cơ, nhưng tuyệt không phải thời cơ tốt nhất, nhưng mà La Sĩ Tín hắn đã đợi không kịp. Nhung đà xuất thủ, thì cần phải chuẩn bị, Đậu Kiến Đức lại nói. Tiêu bố y tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thở này. Hắn sẽ nương theo chuyện ngươi xuất binh mà thảo phạt Hà Bắc. La Sĩ Tín rụt rè hỏi, Tê Dương Nhạc Vương, đối với việc này, Đậu Kiến Đức lắc đầu, đối với chuyện đà xảy ra, hồi hận cũng vô dụng, nghĩ cách giải quyết như thế nào mới là chính đồ. Sĩ Tín, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. La Sĩ Tín vẫn cảm thấy Đậu Kiến Đức quá mức tầm thường, xưa nay đều là làm từng bước làm việc, mặc dù ở tại Hà Bắc xưng bá. Chiếm cứ tu vặt đại địa bàn, nhưng mà Đậu Kiến Đức trước thua La Nghệ, lại bại bởi Dương Thiện Hội, thoạt nhìn cũng không thiện chiến. Nhưng chính là người không thiện chiến này, đã có thể cùng Tiêu Bố Y, Lý Uyên đặt song song ba phương bá chủ tùy mạt. Đương nhiên là có chỗ hơn người. Hiện tại La Sĩ Tín rốt cuộc đã phát hiện chỗ hơn người của Đậu Kiến Đức, đó chính là, hắn có thể lượng thứ dung nhân, hắn có thể tha thứ cho sai lầm của thủ hạ. La Sĩ Tín vốn đập ngập lửa giận, thầm nghĩ cùng Đậu Kiến Đức tranh luận một trận, phán tích trước mắt tình thế nguy cấp. Nói vào tai hắn cho hắn biết, ngươi nếu ngồi đợi Từ Viên Lãng diệt vong, mục tiêu diệt vong kế tiếp chính là ngươi. Nhưng nghe được Đậu Kiến Đức nói, hắn bỗng nhiên phát hiện thì ra tất cả những gì mình lo lắng đều là dư thừa. Đậu Kiến Đức so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng điểm ấy hơn. Nhưng tâm tính của hắn thong dong, thậm chí khiến cho hắn có thể gặp phải Thái Sơn áp đinh mà sắc không thay đổi. Đột nhiên cảm thấp Đậu Kiến Đức cũng không phải là chán ghét như vậy, La Sĩ Tín tự giễu cười cười, đơn giản là trong tích tắc đà lý giải. Hắn đang chờ Đậu Kiến Đức hạ mệnh lệnh cho hắn. Hắn đập là sau khi Trương Tướng Quán chết, lần đầu cam tâm tinh nguyện tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng Đậu Kiến Đức nhìn sang Hàn Mai thật lâu, đột nhiên nói. Ta hiện tại, chỉ có một đứa con gái Hồng Tuyến. Này, La Sĩ Tín trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác minh rõ ràng cái gì đó. Đậu Kiến Đức lại nói. Thật ra Đậu gia ta tại Hà Bắc, vốn nhân khẩu thịnh vượng, nhưng cho tới bây giờ, chỉ có ta cùng Hồng Tuyến còn sống, vì ta về sau lại cưới thê tử, nhưng chi vì để chiếu cổ Hồng Tuyến, trong lòng ta, núi sòng quan trọng đến mấy cũng không bằng một Hồng Tuyến. Nhưng Hồng Tuyến không biết nó chi vì núi sông của ta mà bận rộn. Tự giễu cười cười, Đậu Kiến Đức xoay ngưỡi lại, có lẽ ta cùng nó đều rõ ràng, nhưng lại đều không có nói ra mà thôi. La Sĩ Tín nói, các người rõ ràng, ta lại không rõ ràng. Đậu Kiến Đức mỉm cười, người không rõ, bởi vì ngươi chưa bao giờ thử đi hiểu người khác. La Sĩ Tín trầm mặc xuống, nhấm nháp lời nói của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức chậm rãi nói, Thật ra, ta bắt quá chi là một lý chính, mấp đời làm nghề nông. Đơn giản là trợ giúp huynh đệ chạy nạn, cả nhà đã bị triều đình giết không còn một ai. Sống sót, chi còn ta cùng Hồng Tuyến. La Xì Tín không rõ Đậu Kiến Đức vì sao phải nói những cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy hắn thái dương hoa dâm, đột nhiên phát hiện thi ra Đậu Kiến Đức thực sự chút ít già rồi, có lẽ chỉ có lão nhân mới có thể nhớ lại chuyện xưa. Mà như La Xì Tín vậy, chi biết tiến về phía trước. Ta vốn chi nghĩ bảo vệ phụ lão một phương, nhưng lại bị ai phát hiện vô luận năng lực cá nhân mạnh mẽ như thế nào. Cũng đã rất khó làm được điểm áp trong loạn thế. Muốn sống phương pháp hiển nhiên chính là không ngừng làm lớn mạnh chính mình. Thế là ta cùng với Tòn An Tổ đầu nhập Cao Sĩ Đạt, hai người nạp đều là thượng ti cũng huynh đệ của ta. Khi đó, ta còn khờ dại cho một ẳng, làm đạo phi chi là kế tạm thời trong một thời gian ngắn, thiên hạ còn có thể thái bình. Nhưng sự thật cùng không phải là như vậy, thiên hạ chi có càng ngập càng loạn, đạo phi cũng càng ngày càng nhiều, Tôn An Tổ đã chết. Cao Sĩ Đạt cũng đã chết, huynh đệ bên cạnh ta khỏng ngừng chết. Chết đến mức ta cũng đã chết lặng, Đậu Kiến Đức khi nói đến đây, nụ cười cay đắng, có thể làm cho ta kiên trì tiếp, không phải thiên hạ. Mà là Hồng Tuyến, La Sĩ Tín lặng lặng lắng nghe, hắn rất ít khi lắng nghe như vậy. Cao Sĩ Đạt đà chết, Tòn An Tổ đà chết, bọn họ nguyên một đám đà chết là vì không bằng Đậu Kiến Đức ta sao? Đậu Kiến Đức nói khè, cũng không phải, chỉ là bởi vì ta thấp đủ sự đời, bởi vì ta hiểu một ẳng cùng với dán chúng một chồ. Đậu Kiến Đức ta mới có thể chém ra lực lượng lớn nhất. Mà bọn họ lại thoát eo vi phương dân chúng nạp giống như nước không nguồn. Thật ra ta một mực nghĩ, duy trì tình huống trước mắt không tốt sao. Ít nhất dán chúng yêu mến, bởi vì bọn họ đã khổ quá lâu, ta đã đi theo nồi khổ của họ đã lâu, hiểu dò nỗi khổ của bọn họ, càng dò dàng, vào đầu xuân sang năm, bọn họ ết vi vọng nắm không phải đau thương, mà là cạp quốc. La Sĩ Tín thở dài một hơi, khi nhìn lại Đậu Kiến Đức, đà mang theo sự tòn kính. Hắn vẻn lặng phát hiện, Đậu Kiến Đức có lẽ xuất thán hèn mọn, nhưng hắn lòng dạ so với rất nhiều người còn rộng lớn hơn nhiều. Nhìn sang vê phục cũ kỹ của Đậu Kiến Đức, La Sĩ Tín đã biết là không phải làm ra vẻ. Một người nếu như đến loại địa vị như Đậu Kiến Đức, chỉ sợ sớm đã toàn thân lăng la tơ lụa thê thiếp thành đàn. Nhưng mà căn cứ theo La Sĩ Tín biết, Đậu Kiến Đức tấp là bá chủ một phương, đến hiện tại vẫn tiết kiệm như trước, chi cưới một vợ, hơn nữa vợ tính tinh cùng vậy, cho dù tại nhà thỏ. Nhà hoàn hạ nhân cũng chi hơn 10 người mà thôi, có thể có địa vị như thế, lại có thể làm người tiết kiệm như thế, thiên hạ hôm nay, cũng chi có một Minh Đậu Kiến Đức, sau khi Cao Sĩ Đạt chết vì đường sống của một đám hô VNH để. Ta chi có thể động thân ra, Đậu Kiến Đức thản nhiên nói, bọn họ tín nhiệm ta, ta cũng không muốn phụ lòng tín nhiệm của bọn họ. Ta liên tục chiến đấu ở chiến trường các nơi của Hà Bắc. Đông tránh tây né, bản thân ta hiểu rõ, hiểu rằng thủ hạ khi đó cầm đao thương, làm sao mà hơn được tinh binh đại tùy. Cho dù hôm nay, bọn họ cùng không được, bọn họ có không phải là trang bị hoàn mỹ, ngựa mạnh mẽ, mà là tinh yêu thương đối với mảnh đất nạp. Đậu Kiến Đức khi nói đến đập, sắc mặt nghiêm nghị, Đậu Kiến Đức ta có thể tới tình trạng hôm nay, cũng không phải bản thân năng lực ngập trời, mà là bọn họ tôn kính đối với ta. Ta cũng không muốn phụ lòng sự tôn kính của bọn họ. Nhớ ngày đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Thế Hùng dẫn 3 vạn tinh binh, mắc vạn binh sĩ chiêu mộ ước chừng bạc 8 vạn đại quân đi tới Đông Đô tiêu diệt đạo phi Ngõa Cương, tại Hà Bắc chinh lương thảo. Nếu để cho bọn họ đắc thủ, chỉ sợ gián chúng Hà Bắc lại muốn chết đói ngàn vạn. Ta tuyên bố rát lui, ý đồ tập kích bất ngờ tùy quan, ta tuyệt không thể dung nhẫn cách làm của bọn họ. Nhưng dùng binh lực lúc ấy chống lại Tiết Thế Hùng, không thể nghi ngờ là lớp trứng trọi đá. Lúc này đây ta mang theo 283 thủ hạ. Từ ngoài 140 dặm ngoại trong đêm tối đột nhập vào doanh trại của Tiết Thế Hùng, ta chỉ nghĩ nếu có thể giết chết Tiết Thế Hùng, quân Yến Triệu tự sụp đổ. La Xì Tín có chút khó hiểu, không dò Đậu Kiến Đức vì sao phải kể cho hắn những cái nạp. Nhưng hắn hiểu rõ một chút là, Đậu Kiến Đức không cần hướng về phía hắn khoe khoang, Đậu Kiến Đức cũng tuyệt đối không phải hạng người thích khoe khoang. Chưa 458, nàn dặm đưa tiễn. Hai, nhưng những gì mà Đậu Kiến Đức làm lúc trước ở trong mắt bất cứ ai, đều là hành động điên cuồng. Hắn chỉ mang theo hơn 200 thủ hạ, đã đánh tan bạc 8 vạn đại quán của Tiết Thế Hùng, Đậu Kiến Đức cũng bởi vì một trận này chiến mà thành danh, từ trong quần đảo Hà Bắc trổ hết tài năng, dương danh thiên hạ. Rất điên cuồng, có phải không? Đậu Kiến Đức thản nhiên nói. Nhưng trả cái đó ra, ta không còn phương pháp nào khác, chỉ sợ là sĩ tin ngươi lúc ấy cũng không thể nghĩ ra phương pháp nào để đánh lùi đại quân Tiết Thế Hùng, bảo vệ dân chúng khỏi cảnh chết đói. La Sĩ Tín thở dài. Trường Nhạc Vương, người nói không sai. Thật ra phương pháp của người ta cũng nghĩ không ra. Lúc trước như ta là người ta căn bản vô kế khả thi. Đỗ Kiến Đức cười khổ nói. Lúc trước ta cùng các Hu VNH để hiểu một ẳng việc này cựu tử nhất sinh, nhưng mà chúng ta không thể không đi. Chúng ta thật sự không muốn thẹn với sự yêu ái của gián chúng. Nhưng có thể là mạng của Đậu Kiến Đức ta thật không tệ. Khi ta đuổi tới Hà Gian Thất Lý Tinh, thì ra là chùa Tiết Thế Hùng đóng quân, đúng gặp trời giáng sương mù. Gần trong gang tấc cũng không thể nhận ra mặt người. Vậy cũng thật là ông trời tương trợ, ngươi không thể tưởng được. Tiết Thế Hùng cũng tu vệt không nghĩ ta sẽ đánh lén, cho nên phòng bị lười biếng, bị ta đơn giản tiến vào đại doanh. Ta hóa thiêu doanh trại, gây ra hỗn loạn, vốn định đi ám sát Tiết Thế Hùng. Nhưng không có nghĩ đến hắn sớm không biết đi đầu, đại quan Yến Triệu thật ra đã sớm mệt mỏi nhớ nhà, lại thêm một điểm áp lực của ta. Cho nên một khi xu oi đồ, là sụp đổ tất cả, giống như trong mộng. Nhưng Tiết Thế Hùng ở trong loạn quán thân chịu trọng thương, về sau chết cũng làm cho ta dự kiến không được. Ta không biết loại đại tướng như hắn, nếu không phải ta, thì ai có thể làm bị thương hắn. Đậu Kiến Đức nói đến đập. Chân mày cau lại có chút nghi hoặc, La Sĩ Tín ngạc nhiên nói. Đều nói Trường Nhạc Vương người sát nhập ngàn quân, đánh Tiết Thế Hùng bị thương nặng, chẳng lẽ không đúng sao? Đỗ Kiến Đức lắc đầu. Không phải ta căn bản không có tin được Tiết Thế Hùng, nói gì đến làm hắn bị thương. La Sĩ Tín rất là kỳ quái, hiểu một ẳng Đỗ Kiến Đức lúc này không cần phải nói rồi. Nhưng nếu không phê hải Đỗ Kiến Đức lúc ấy thì ai có thể làm Tiết Thế Hùng trọng thương? Có thể là thủ hạ của ngươi hay không? La Sĩ Tín mơ hồ nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt nắm táp. Đậu Kiến Đức lắc đầu nói. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẽn thực tế, hòn 200 huynh đệ của ta võ công cao minh không có mấy người. Bọn họ đều thấy qua bức họa của Tiết Thế Hùng. Lúc ấy cùng lắp đảo loạn tùy doanh là chính cùng không có đụng phải Tiết Thế Hùng. Nhưng mà vô luận như thế nào, Tiết Thế Hùng thất bại. Có lẽ là ông trời giúp ta. Hắn thả xuống sương mù. Lại làm cho Tiết Thế Hùng bị thương nặng. Nói đến đây, Đậu Kiến Đức nụ cười có vẻ mỉa mai. La Sĩ Tín áp sự nghi vấn xuống, chỉ thở ra một cái, lại cảm thấp cùng Đậu Kiến Đức thân cận rất nhiều. Hắn tuy một mực đi theo Đậu Kiến Đức, nhưng mà cùng Đậu Kiến Đức những ngày nạp nói chuyện cộng lại. Cũng không bằng hôm nav, Sĩ Tín, ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao phải nói với ngươi những cái này. Đậu Kiến Đức đột nhiên nói, đích xác là rất kỳ quái. Đậu Kiến Đức thở dài một ơi, 601 Vita lúc ấp khi đêm tối chạy như điên, chi nghĩ tới một người. Đồn đài nói ta họ Đậu, vợ của Lý Uyên cũng họ Đậu, chi cho là chúng ta sẽ có liên quan, nhưng không biết ta trên đời nạp nếu như nói là thân nhân, chi có một mình Hồng Tuyền. Ta khi ở trên đường sinh tử chạy như điên, chi suy nghĩ ta còn chưa có tìm chồng cho Hồng Tuyến, ta nếu chết đi, Hồng Tuyến sẽ không nơi nương tựa. Cho nên ta không thể chết được. La Sĩ Tín trong lòng không biết là tư vị gì, người trước mắt thoạt nhìn hoàn toàn không giống Trường Nhạc Vương uy trần thiên hạ. Chiến thắng Tiết Thế Hùng, không để cho ta chút cao hứng nào. Chiếm được một mảng cương thổ Hà Bắc, sơn đông rộng lớn, đối với ta mà nói, cùng tìm được một miếng ruộng đồng không có gì khác nhau. Đỗ Kiến Đức nói, trong sinh mệnh của ta, quan trọng nhất không phải núi sông, mà là, hồng tu vến, chỉ cần nó được vui vẻ ta cùng vui vẻ khoái hoạt. Cho nên nó muốn làm chuyện gì, ta đều tận lực đi làm, ta hiểu một ẳng ta mặc dù muốn cố thủ Hà Bắc, bảo vệ dân chúng an binh, nhưng các huynh đệ không đồng vê, hồng tu vền không đồng ý, ngươi cũng không đồng ý ta quyết định xem xét đề nghị của các ngươi. Nói đến đập Đậu Kiến Đức vỗ vỗ vai La Sĩ Tín. Xoay người rời đi, lưu lại một cọc cuối cùng. Sĩ Tín, giúp ta chiều cố Hồng Tuyến, cảm ơn ngươi. Đậu Kiến Đức rời hoa viên, đi tuy thong thả, nhưng sống lưng lại rất thẳng. La Sĩ Tín nhìn sang bóng lưng của hắn, ánh mắt phức tạp, trong lòng trong lúc nhất thời, không biết là tư vị gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ là loại kết quả này, hắn càng không nghĩ đến qua, Đậu Kiến Đức là loại người như thế nào. Không biết đứng bao lâu, La Sĩ Tín chi cảm thấy tay chân tê dại, trong lòng thầm nghĩ, Đậu Kiến Đức trận đó thắng xác thực cực kỳ may mắn, Tiết Thế Hùng bị thương kỳ quái, chẳng lẽ lại là người nọ âm thầm quấy phá. Vừa nghĩ tới người nọ. Hắn chính là đập lòng hận ý, hắn lần đầu tuôn ra ý niệm nén vì Đậu Kiến Đức mà tác chiến trong đầu, đơn giản chi vì mức cầu của Đậu Kiến Đức. Nhưng chi mới cất bước, La Sĩ Tín lại ngừng lại, đơn giản là phía trước cách đó không xa đang đứng một người, như băng tu vết hàn mai. La Sĩ Tín nhìn sang Đậu Hồng Tuyến, lần đầu phát hiện nàng tiểu tụy, cũng lần đầu tiên trong những ngày này, ngóng nhìn hai mắt của nàng. Kinh qua khúc chiết như thế, Đậu Hồng Tu Vến không có bắt màn, không có oán hận, La Sĩ Tín nhìn thấy, vẫn là sự quan tâm cùng tình yêu chưa bao giờ thay đổi. Xe ngựa thùng xe không nhỏ, nhưng bề ngoài thoạt nhìn cũng có chút cũ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thớt ngựa kéo xe gầy trơ cả xương, xe chỉ có một mã phu, đi cùng xe có hai hạ nhân, phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn không khởi được tinh thần. Chiếc xe này qua Hoàng Hà đóng băng, xuôi theo Thái Hà Ri Sơn một đường lên hướng Bắc. Qua tinh hình, quan, đến địa giới Thái Ngô Vèn, xe đi con đường chính là con đường của Hắc Giáp Thiết Kỳ Tiêu Bố Y, hôm nay đạo phi hoành hành, hắn có thể một đường bình an vô sự, thoạt nhìn cũng là một kỳ tích. Bùi Minh Thuốc ngồi ở trong xe cùng không biết nghĩ cái gì. Sắc mặt thiên thờ, ảnh tử ở một bên thấy âm thầm lo lắng, chuyện duy nhất nàng có thể làm. Chính là dùng lực lượng của mình, duy trì an bình trên đường, đưa tiểu thư bình an đến Thái Nguyên. Trong xe ngựa tuy rộng rãi thoải mái, có lẽ từ bên ngoài lại thấy, vô luận xe ngựa, đều là nghèo túng ít có người chú vê, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có đạo phi đi ra trận lại. Nhưng hai hạ nhân ngoài xe đánh lại như thoải mái như ý, hai hạ nhân tuy là chán nản, nhưng quyền cước lại một chút cũng không chán nản, thậm chí có thể nói là kinh hồn đoạt phách. Đạo phi mở mắt không ra mà chạy trốn, Bùi Minh Thúy một đường tớp có khúc chiết lại không có gì đáng ngại, mục tiêu trực chi Thái Nguyên. Một ngạp nạp gió bắc lạnh thấu xương, vạn vật trắng bạch trên đường nga vê cả bón người cùng không thấy, xe ngựa đi chậm rãi ở trên đường. Bùi Minh Thúc cùng không thúc giục, ảnh từ càng không muốn thúc giục. Nàng chi sợ tiểu thư đến Thái Ngô Vên chính là điểm cuối, hành trình mệt mỏi, nhưng nàng lại chi ết vi vọng một mực đi nữa. Trong lúc đó phía trước vó ngựa vang lên, có một kỵ sĩ đuổi tới, lập tức mỗi nọ nhảy xuống ngựa gấp giọng nói. Tiểu thư, phía trước có biến, Bùi Minh Thúc không chút gợn sóng, nhẹ giọng hỏi. Chu Vện gì, người nọ nói, phía trước đột nhiên xuất hiện không ít loạn phỉ chúng ta qua đó. Chi sợ gặp nguy hiểm, hôm nay mà vẫn còn có loạn phi sao, Bùi Minh Thúy nhíu mặt. Người nọ lắc đầu nói, tạm thời không rõ ta là sau khi nhận được thông báo từ phía trước. Lúc này mới nhanh chóng quay lại nói cho tiểu thư, nếu muốn tin tức trong chốc lát cũng sẽ biết, thì ra Bùi Minh Thúy chạy tới Thái Nguyên, mặc dù nhìn như cô đơn ảnh tử vì chiếu cổ an nguy của tiểu thư. Phía trước như hành quân vậy, có hơn 10 kỵ sĩ không ngừng dò đường bôn ba, hơi có dị thường, lập tức thông báo Nga về, nếu là vài đạo phi tầm thường thì không sao, nhưng mà nếu có đại quân ẩn hiện đương nhiên phải né tránh. Dưới mắt Lưu Vũ Chu đang ở tại Thái Nguyên ác chiến. Ảnh tử vi sợ bị liên lụy, này đây càng phái thêm nhân thủ tuần tra tình hình đường xá phía trước. Ảnh tử vội la lên, tiểu thư, chúng ta chở một chút, Bùi Minh Thúc gật đầu, xe ngựa ngừng ở ven đường, qua chừng nửa canh giờ. Lại có một kỵ sĩ chạy vội tới, tiểu thư, là bại quán của Lưu Vũ Chu, Bùi Minh Thúc ngạc nhiên, Lưu Vũ Chu thất bại. Nàng ngôn ngữ có chút không tin, người nọ nói, không sai, nghe nói là đại quân Bùi Tịch đã từ Hà Đông xuất phát, quân Lưu gia công lâu không được, quân tâm tan giả Thái Ngô Vèn xuất binh, ba chiến đều thắng, Lưu Vũ Chu bại lui hơn trăm dặm. Phía trước không phải là loạn, mà chính là thủ hạ của Lưu Vũ Chu, kính xin tiểu thư đi đường vòng. Bùi Minh Thúy sau khi nghe xong, lẩm bẩm nói, bại rất tốt, bại rất tốt, ảnh từ khó hiểu, tiểu thư, người hy vọng, Lý Đường chiến thắng sao, Lý Đường thắng bại cùng ta có liên quan gì? Bùi Minh Thúy lạnh nhạt nói, ảnh tử nói, tiểu thư, người mấp ngạp trước đập còn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Yêu Vẽn Khiri địch rất có thể thất bại mà về, nhưng Lưu Vũ Chu tại sao nhanh như vậy đã thất bại? Bùi Minh Thúy thở dài nói, không có bại lui, làm sao có thể có cơ hội thắng? Ta khi ở tại Mã Áp, hiểu rõ Lưu Vũ Chu này âm hiểm xảo trá, thật sự không giống người thường, hắn xác nhận đang dùng kế kiêu binh. Kế kiêu binh, ảnh tử có hiểu có không? Bùi tiểu thu, ý của người là, tới đi, Bùi Minh Thúy nói, bọn họ thắng bại không liên quan tới ta. Chấm, nhưng đường bế tắc, chúng ta từ nơi này đi Nhạn Hồi Sơn, Ai Y Ly từ lo lắng hỏi, Bùi Minh Thúy trầm ngâm không nói, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, ảnh tử phán phó nói, các ngươi thử dò đường, xem thử ở đâu có thể tới Nhạn Hồi Sơn, mà không có loạn phi. Hai kỵ sĩ mới định rời đi, lại có một kỵ sĩ đuổi tới. Lập người trên lưng nói. Bùi tiểu thư, Đan Hùng Tín lãnh binh cầu kiến, mọi người hơi ngạc nhiên, ảnh từ cao mày nói, cụ đạo ngòa cương cự kia hắn tới làm cái gì, khẳng định không có ý tốt, không gặp không gặp, Bùi Minh Thúc nhìn về phương xa, nói khè, mời hắn tới đáp, người thông báo không chút do dự quát lại, ánh từ muốn nói gì đó, Bùi Minh Thúc lại khoát khoát đáp nói, hắn nếu không có ý tốt, thì đã dân binh xông tới rồi, ảnh tử, ngươi không cần quá đa nghi, đợi thời gian chừng uống cạn chung trà. Phương xa vó ngựa rầm rập chừng trăm kỵ sĩ từ phương xa phi tới. Tướng cầm đầu một táp hoành sóc, đúng là danh tướng đan hùng tín ngòa cương, phía sau hắn đi theo hơn trăm kỵ sĩ, nhưng động tác chỉnh tề, tuy là gió lạnh thấu xương, nhưng lại vững như núi. Khí thế thẳng như thiên quân vạn mã. Bùi Minh Thúc nhìn thấp, tán thưởng nói, thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bỏ Y quả nhiên danh bất hư truyền. Đan Hùng Tín cũng đa treo mà sóc xoay người xuống ngựa, bước nhanh tới vài bước thi lễ nói. Bùi tiểu thư, Tây Lương Vương biết người tiến đến Thái Nguyên, chi sợ ven đường bất ổn. Đặc biệt lệnh cho ta ở đáp thủ hộ, chi xin hộ tống Bùi tiểu thư một đoạn đường, cách Chương.